Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1064, Hứa Thất An thức tỉnh. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có như vậy. Lưu Hồng thở dài một hơi. Sau đó nói, chỉ là, thái tử tương lai đăng cơ, chưa chắc sẽ thay Ngụy Công lật lại bản án. Đúng rồi, Hứa Thất An đâu? Binh bộ thượng thư đột nhiên hỏi. Trương Hành Anh lau khóe mắt, thanh âm trầm thấp. Ta trước đó vài ngày phái người đi xem, Hứa phủ đóng chặt cửa, người đi nhà trống, Ninh Yến hắn, đại khái đã rời kinh rồi. Lưu Hồng cười khổ một tiếng, đi rồi cũng tốt, hắn không đi, ai cũng không bảo vệ được hắn, chúng ta cũng không bảo vệ được hắn. Ai, hắn đại khái là hoàn toàn thất vọng đối với triều đình rồi. Hôm nay, tin tức Ngụy Uyên tham công liều lĩnh. Đến nỗi 8 vạn đại quân táng thân địch quốc rốt cuộc truyền tới dân gian. Dân chúng đối với điều này phản ứng cực kỳ kịch liệt. Cũng đã nói không cần trợ giúp yêu man. Yêu man ăn dân chúng đại phụng ta. Quấy rầy biên cảnh. Vì sao phải trợ giúp yêu man? Điều này chọc giận tổ tông. Giáng xuống trừng phạt rồi nhỉ. Hôm nay thì tốt rồi. Chết tận 8 vạn tướng sĩ. Đại phụng chúng ta 20 năm qua. Chưa từng nếm thất bại như vậy. Muốn ta nói, đều là Ngụy Uyên này đáng chết. Nếu không phải hắn tham công liều lĩnh, sao có thể thua trận? Cẩu tặc trời đánh này, một hoạn quan lãnh binh, đây không phải trò đùa sao? Hoàng đế bệ hạ tin lầm người rồi. Đồ vô liêm sỉ, Ngụy Công là các ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục. 20 năm trước, không có hoạn quan này, các ngươi có thể có cuộc sống thái bình bây giờ. Có lão nhân đứng ra tỏ sự bất bình. Lão quan, ngươi chưa nghe nói sao? Ngụy Uyên này là đại tham quan đó. Hừ, ai nói? Triều đình nói. Triều đình còn nói Hoài Vương là anh hùng cơ. Triều đình còn nói Sở Châu là yêu man tàn sát đấy. Cuối cùng thế nào? Lão phu sớm đã không tin triều đình, không bằng tin Hứa Ngân La. Tất cả nghẹn lời. Sau khi trải qua vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, dân chúng kinh thành, thậm chí dân chúng các châu đại phụng, không thể tránh khỏi sinh ra nguy cơ tín nhiệm đối với triều đình. Vậy Hứa Ngân La cũng chưa nói chuyện mà. Hoàng cung, lão thái giám chậm rãi đi vào, đứng ở bên giường, khom người, nhỏ giọng, bệ hạ, thủ phụ đại nhân cầu kiến. Nguyên cảnh đế nhắm mắt ngồi thiền, trầm ổn đáp lại, không gặp, lão thái giám thấp giọng bổ sung. Thủ phụ đại nhân quỳ ở bên ngoài, nói nếu ngài không gặp, hắn liền không đi. Nguyên cảnh đế cười khẩy một tiếng, chưa đáp lại, lão thái giám liền không dám khuyên nữa. An phận đứng hầu ở bên, thời gian qua đi từng phút từng giây, nháy mắt trôi qua một canh giờ. Lão thái giám nhìn nguyên cảnh đế hãy còn ngồi thiền, bước nhỏ rời khỏi tầm cung. Người mới vừa đi, nguyên cảnh đế liền mở mắt ra. Từ bồ đoàn đứng dậy, đứng ở trong tầm cung, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay dán mặt đất. Vài giây sau, nguyên cảnh đế mơ hồ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng rồng gầm thê lương. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Nguyên cảnh đế chưa nói chuyện, trong cơ thể lại truyền đến thanh âm nào đó. Chờ ngày mai, tuyên bố thất bại đối với chiến dịch Vu Thần Giáo là đủ rồi. Nguyên cảnh đế cười nói. Bên kia, lão thái giám ra khỏi tầm cung, dưới bậc thang cao cao, có người áo bào đỏ quỳ. Thủ phụ đại nhân à, ngươi đây là cần gì phải khổ, nói ra mặt mũi ngươi cùng bệ hạ đều không dễ coi. Lão thái giám khom người, tận tình khuyên bảo, trở về đi, lão nô hầu hạ bệ hạ hơn nửa đời người. Tính cách bệ hạ lão nô vẫn là biết, ngươi cho dù quỳ chết ở chỗ này, cũng đừng hòng dao động quyết tâm của bệ hạ. Vương thủ phụ sắc mặt trắng bệch, mí mắt nửa mở nửa khép, tựa như có thể ngất bất cứ lúc nào. Tuổi này, có thể quỳ một canh giờ, đại khái chỉ có thể nói sức mạnh ý chí kinh người. Ta hiểu rồi, đa tạ công công nhắc nhở. Ánh sáng trong mắt vương thủ phụ dần dần tắt, dãy giụa đứng dậy, thân thể khẽ động, lại ngã chéo xuống. Ai u, ngài cẩn thận. Thủ phụ đại nhân thân thể quý giá, ngài nếu xảy ra vấn đề, ai tới sẻ chia lo lắng cho bệ hạ? Lão thái giám vội vàng nâng hắn dậy. Vương Trinh Văn thở ra một hơi, phủi phủi cho bụi trên người, chỉnh lại mũ áo, sau đó hướng tới ngự thư phòng vái thật sâu. Tiếp theo, hắn làm một hành động khiến lão thái giám trợn mắt cứng lưỡi. Vương Trinh Văn tháo xuống mũ quan, nhẹ nhàng đặt ở trên bậc thang. Khi đứng dậy, mắt hắn là phát sáng. Vương Trinh Văn đứng dậy, không lưu luyến nữa, sải bước rời đi, không còn chức quan toàn thân nhẹ nhàng. Quan Tinh Lâu, hai chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đến, đều là làm từ gỗ cây tử đàn, mảnh ngọc bao viền, tơ lụa vàng tươi trang trí. Xe ngựa dừng lại ở quảng trường ngoài Quan Tinh Lâu. Hai hàng thị vệ cưỡi tuấn mã theo đó ghì chặt cương ngựa. Cùng xe ngựa dừng lại, cửa xe mở rộng, trong mỗi xe đều có một vị nữ tử chui ra. Mỹ nhân mặc váy cung đình màu trắng giống như băng sơn tuyết liên, tự phụ lãnh diễm. Nữ tử mặc váy cung đình đỏ như lửa, đội tiểu phượng quan, ngọc châm châu sai các loại trang sức sang trọng đắt đỏ, giống một con chim hoàng yến cao quý, mà vẻ đẹp cùng sự quyến rũ của nàng hoàn mỹ khống chế những trang sức xa hoa này, khiến người ta cảm thấy nữ tử nội mị tư sắc thiên thành giống nàng, nên là bộ trang phục hoa lệ này mới đúng. Bỏ lại thị vệ, hai vị công chúa vào Quan Tinh Lâu. Hoài Khánh, ngươi tới rồi. Chử Thải Vi chờ ở sảnh lớn lầu 1, vui vẻ đón bạn tốt. Phiếu Phiếu thì không để ý dáng vẻ công chúa, xách làn váy, bịch bịch bịch, chạy lên lầu, chạy vài bước, chợt phản ứng lại, quay đầu hô, hắn ở lầu mấy? Lầu 7, Chử Thải Vi lên tiếng, tươi cười ngọt ngào nói chuyện với Hoài Khánh. Từ trong túi nhỏ ra hươu lấy ra thịt khô, ăn không? Hoài Khánh lắc đầu. Phiếu Phiếu dậm chân nói, còn không dẫn đường. Chử Thải Vi dẫn hai vị công chúa tới lầu 7, đẩy ra cửa phòng ngủ, cả phòng đầy mùi thuốc. Ánh mắt Phiếu Phiếu lập tức dừng ở trên thân nam nhân hấp hối trên giường, mắt hoa đào nhất thời nhuộm lên một tầng hơi nước. Hắn vì sao còn chưa tỉnh? Hắn còn có nguy hiểm hay không? Phiếu Phiếu nức nở nói. Hoài Khánh không nói lời nào, nhìn về phía Chử Thải Vi, không biết khi nào có thể tỉnh. Lúc hắn được đưa về mới là thật sự cách cái chết không xa. Thân thể không có một chỗ nào là đầy đủ. Khi thủ thành, hắn sử dụng pháp thuật nho ra, lọt vào cắn trả. Mặt khác, vết thương trên lưng cũng rất phiền toái, thật lâu chưa khép lại. Em gái dễ thương mắt to lộ ra khuôn mặt u sầu, giải thích, lão sư nói ý của hắn quá bá đạo rồi. Hoài Khánh hỏi, ý của hắn là cái gì? Chử Thải Vi lắc đầu, lão sư chỉ nói hại người hại mình. Ngọc thạch câu phần, ngọc đá cùng vỡ, ngọc thạch câu phần. Hoài Khánh hơi động dung, Hứa Thất An ở lúc thăng cấp tứ phẩm, rốt cuộc ở trạng thái thế nào? Lại là tâm cảnh như thế nào, khiến hắn bước ra một bước này? Cách chương.